13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 90 chương công viên. 1. Tất cả tựa hồ đã khôi phục lại lúc ban đầu yên lặng. Khởi Cương không bao giờ nữa dùng bị thình lình xảy ra quỷ mắt quấy nhiễu. Mà Khởi Lệ ở ca ca tỉ mỉ chiếu cố cùng điều dưỡng hạ cũng như nhau lúc trước hồng hào. Chỉ là nàng đến cuối cùng cũng không biết rõ ràng trên người mình rốt cuộc xảy ra nhiều chuyện đáng sợ, vừa mới khi tỉnh lại, Khởi Lệ còn đang khắc khẩu muốn chính mình trở thành bảo bối kia mặt gương đồng. Không thể nhịn được nữa, Khởi Cương một bàn tay thiên ở tại Khởi Lệ trên mặt. Đem người chung quanh, kể cả Khởi Lệ chính mình giật nảy mình, nói cho ngươi biết, sau này ta sống một ngày, đều không cho ngươi như thế thủy hứng. Đây là Khởi Cương cuộc đời nói tối khốc một câu nói. Chỉ ít bàng quan Lăng Hạo như vậy cảm thấy, cuối cùng vẫn là Lăng Hạo đem Khởi Lệ bởi vì gương đồng mà tao quỷ nhập vào người chuyện tình nói. Cho nàng, mặc kệ thế nào Khởi Lệ là người trưởng thành, cũng có thể hiểu được vì mình làm những chuyện như vậy tình chịu trách nhiệm. Lăng Hạo còn đem Bách Phúc, Trương Dương, Dịch Đạo thậm chí Kỷ Nhan đều kéo tới làm chứng. Lúc này vẫn ngồi ở một khác bàn Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngày đó nhìn thấy nữ nhân xa lạ chính là Khởi Lệ. Nhìn thấy mọi người nhất trí nghiêm túc cùng Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo không thể tin tưởng. Khởi Lệ lúc này mới tin sự tình quả nhiên rất nghiêm trọng. Nàng cũng bị ca ca lần này trách cứ kinh hãi. Mặc dù nàng luôn luôn điêu ngoa quật cường, nhưng lại càng thêm quan tâm ca ca của nàng. Nhìn thấy Khởi Cương tiêu tụy phù thũng khuôn mặt, nàng tin tưởng mình gặp chuyện không may hậu, ca ca nhất định cũng vì mình ăn không ít khổ, sự tình cuối cùng cũng có một cái kết, thế nhưng Bách Phúc Tâm cũng không có buông đến, làm phức tạp chuyện của hắn có hai kiện, đầu tiên là Minh Hoàn cũng không có bị Mâu Ly thu nhập bên trong mình. Nhưng nàng lại xác thực phạm vào không ít sát nghiệt. Đây là ở thợ săn cùng Dịch Đạo nhận lời mời đến Khởi Cương ra siêu độ thời gian phát hiện cũng. Chuyển cáo Bách Phúc, nếu không thu Minh Hoàn, nàng nhất định sẽ hại không ít người tính mạng. Đệ nhị chính là Bách Phúc chuyện của mình. Từ nghe xong Trương Dương nói sao, Bách Phúc không ngừng xét lại mình chính mình. Nàng phát hiện gần đây tới nay, nhất là bị Linh Hoa cắn bị thương sao, mình quả thật có chút cổ quái. Dịch Đạo cùng thợ săn đều nói Bách Phúc không phải tượng Khởi Lệ như vậy bị quỷ phụ thân. Nói như vậy, chỉ có khả năng có một lời giải thích, Bách Phúc thượng một đời linh hồn đang ở trong cơ thể nàng sống lại. Bách Phúc vì chuyện này tương đương khổ não, nàng biết mình trên người trúng đích 13 lời nguyền chính là do thượng một đời cái kia linh hồn khiến cho, mà chính mình lại không thể đem nàng cùng thân thể của mình chia lìa khai. Phải làm gì đâu, chẳng lẽ nàng muốn chiếm thân thể của mình sao? Kỳ thực không chỉ là Bách Phúc lo lắng, cũng là thợ săn cùng Dịch Đạo sở lo lắng. Hai người này đã từng lén thảo luận quá không chỉ một lần Bách Phúc chuyện tình. Đồng thời đều cho rằng Bách Phúc trong cơ thể ẩn giấu một cái khác nàng cuối cùng mục đích tất nhiên là chiếm Bách Phúc thân thể, đem Bách Phúc cả đời này linh hồn đè ở phía dưới. Nhưng là bọn hắn cũng không có đem này đó đối với người khác nói. Dù sao chỉ có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bọn họ nhưng thật ra đã từng hướng Mâu Ly nói về của mình lo lắng. Nhưng chỉ đổi lấy Mâu Ly lạnh lùng cười. Còn có một câu, nên tới tổng yếu đến. Cái chuôi này thợ săn cùng Dịch Đạo tức giận đến mắng mấy ngày. Nói thẳng Mâu Ly là một vô tình quỷ. Bất quá mắng về mắng, cởi ra 13 lời nguyên cuối muốn dựa vẫn là Mâu Ly. Hiện tại Mâu Ly ngay cùng một người duy nhất bị bắt riêng thu linh chú hồn Minh Hoàn cùng một chỗ. Ta nói tất cả, ta có thể giúp đến của ngươi. Minh Hoàn nhìn thu phục cam đào tụ linh bình, cười đến rất là đắc ý. Mâu Ly như trước diện vô biểu tình, nhưng cái này cũng không tổn thương kia Trương Tuấn Tú được có chút tà khí mặt. Ngược lại vì hắn tăng thêm một tia đặc biệt vị đạo. Trước không nên như thế đắc ý. Hội này là chú hồn nhược điểm quá rõ ràng. Hôm nay ta lại từ Bách Phúc trên người phóng xuất một chú hồn. Này chỉ chú hồn rất hung ác độc địa. nhất định sẽ muốn thoát khỏi Bách Phúc khống chế. Hơn nữa còn có người một mực âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Tìm cơ hội động thủ. Vì thế chúng ta không thể phớt lờ, yên tâm. Bách Phúc giao cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho nàng có việc. Còn ngươi, liền chuyên tâm đi đối phó cái kia chú hồn, Minh Hoàn vừa nói. Một bên lại dựa vào lên Mâu Ly lồng ngực. Mâu Ly lạnh lùng đẩy ra Minh Hoàn. Cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi. Nhớ kỹ, ta sở dĩ giữ lại ngươi. Cũng là bởi vì không có cách nào luôn luôn phân thân đi bảo hộ Bách Phúc. Nếu ngươi liền điểm ấy cũng làm không được, vậy ta giữ lại ngươi cũng không có gì dùng. Minh Hoàn mân mê mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Có chút thương tâm nhìn cái kia lạnh lùng bóng lưng biến mất ở phía xa. Mình cũng dần dần ẩn lên, nàng rõ ràng Mâu Ly cá tính. Coi như là ở 1000 năm sau này, hắn cũng sửa lại không chính mình kia nói 102 tính nết. Còn có Lăng Hạo, hắn hiện tại gọi Lăng Hạo a. Ha ha, thật biết điều, Minh Hoàn nhẹ nhàng quấy nhiễu một chút cổ làn da. Này túi da thực sự không thoải mái. Còn trước đây cái kia hảo, ai, một tiếng thật dài thở dài theo mặt đất hạ truyền ra. Dường như có một uốn lượn đã lâu, thật vất vả có thể đĩnh trực thân thể người. Rốt cuộc thư thái ra khỏi khẩu khí, là ai, một đang ở hút thuốc, vừa ốm vừa cao tiểu tử cau mày nhượng lên. Ánh mắt của hắn không ngừng loạn chuyển, tựa hồ muốn cố gắng xác định cái gì. Làm sao vậy, một lục màu tóc, để ý như con nhím bình thường mốt kiểu tóc nam sinh chậm gì gì đi tới. Hơi không kiên nhẫn hỏi, ta cảm giác phía dưới giường như có thanh âm gì, lục tóc tức giận chừng cao gầy vóc dáng liếc mắt. Một cái, ngươi có phải hay không lại ca thuốc, đầu óc như thế không tỉnh táo, nơi này là công viên. Cũng không phải cầu vượt, làm sao có thể sẽ có thanh âm ni thế nhưng, đừng nhưng là. Nhanh lên một chút đứng lên, một hồi tới người chúng ta có thể động thủ, em đi, gần đây nghèo muốn chết, ta mau liền bia đều uống không dậy nổi, nếu không lộng ít tiền hoa hoa phi chết đói không thể, hừ hừ, dưới đất lại truyền tới một. Tiếng tràn ngập châm chọc tiếng cười lạnh, lần này hai người đồng thời nghe được. Lại bất chấp đi để ý tới, bởi vì một đơn độc xuyên Việt tâm đường công viên mục tiêu tới. Cao gầy vóc dáng thừa dịp vị kia trung niên người đi đường không có kịp phản ứng đi đầu chế trụ hắn. Sau đó lục tóc thì lượng ra sáng như thuyết chủy thủ. Dáng vẻ lưu manh uy hiếp nói, uy, nghe lời đem tiền bao lưu lại, chúng ta cũng có thể tỉnh chút chuyện. Nếu không chúng ta chỉ có thể tặng cho ngươi điểm vật kỷ niệm, trung niên nhân sửng sốt. Bất đắc dĩ nói, ví tiền ở ta trong túi. Ta cho các ngươi, ta không muốn gây chuyện. Nữ nhi vẫn chờ ta về nhà đâu, hắn đã sớm nghe nói theo công viên đi qua rất dễ gặp được giặc cướp. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, tổng có thật nhiều không đứng đắn thanh niên ở chỗ này đi dạo. Chính hắn ở ban đêm cũng thường xuyên là đi xa một chút vòng qua ở đây. Nhưng hôm nay là nữ nhi của hắn sinh nhật, lại buổi tối bỏ thêm ban, để sớm trở lại cấp nữ nhi sinh nhật, lúc này mới đánh cuộc một lần sao cái gần nói. Ai ngờ thật làm cho hắn đụng phải, không có biện pháp, tự nhận xui xẻo, lục tóc vừa nghe, nhưng miệng vui vẻ, ví tiền rất thuận lợi theo trung niên nam nhân trong túi lục soát đi ra. Cũng không tệ lắm, bên trong có 5-6 bách đồng tiền, ân, còn có 2 chương nhất khoản tạp, có thể là vừa đoạt tiền bao quá trình quá thuận lợi. Lục tóc tham niệm rõ ràng lại tăng lên một đoạn, hắn cố ý dùng hung ác độc địa thanh âm nói. Nói mau, mật mã là bao nhiêu? Lục tóc yêu cầu đã vượt qua trung niên nhân có thể tiếp thu phạm vi. Nam nhân tâm huyết cũng bắt đầu không ngừng ở trong tim của hắn bắt đầu khởi động. Cố nén lửa giận, trung niên nhân tận khả năng bình tĩnh nói, ngươi đòi tiền ta đã cho ngươi, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nói cái gì, lục tóc thẹn quá thành giận, đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn trung niên nhân lúc, lại bị một cỗ trong giây lát theo dưới nền đất thoát ra lực lượng kéo hắn lại tay trái. Vừa ở dưới đất thở dài thanh âm chậm gì gì nói, ngươi có tội, hết chương.